Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 1183, đường. Yếm Hòa Quốc chỗ, tản đá đứng đài hiện ra tương đối đơn sơ. Phương xa đường dây kéo dài tới, nương theo lấy hơi nước cùng tiếng ồn ào. Một đám người đơn giản chỉ cần đuổi xe lửa mấy chục dặm, gần trăm dặm đất, từ ban ngày đuổi tới trời tối. Từ Nam Khâu trên đường truy đuổi đến Bỉ Dực hoang dã. Yếm Hòa Quốc người đối đám người này thể lực cảm thấy bội phục. Nhìn xem mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất một đám người, Yếm Hòa người rất nhiệt tình mời bọn họ ăn mỏ than. Ngược lại là đám người này, từ xe hàng mái hiên bên trong chuyển ra một chút mảnh gỗ cái dương. Bên trong đặt vào một bình kỳ quái nước. Hồng Châu người phải xin Yếm Hòa Quốc người uống. Thế nhưng Yếm Hòa Quốc người cơ bản không uống nước. Muốn uống cũng là uống uể oải canh. Không có việc gì, thử một chút, dễ uống. Hồng Châu người hướng Yếm Hỏa người chào hàng khí thủy. Yếm Hỏa người cố mà làm nếm thử một ngụm. Chính là cái này một ngụm sau đó, mấy cái kia dương gỗ bên trong khí thủy đều bị cướp đoạt hết sạch. Vì vậy, Yếm Hỏa quốc nơi này, khí thủy thị trường thành công bị mở ra. Thậm chí có người bắt đầu hướng khí thủy cái bình bên trong ném uể oải. Số lớn tản đá bị ném xuống tới. Lượng lớn than đá bị vận chuyển xếp lên xe. Những này tản đá sẽ lấy ra tu kiến đứng đài công trình. Than đá tắc sẽ bị vận chuyển trở về. Bất quá thoạt nhìn, Yếm Hòa Quốc lần này chuẩn bị than đá không nhiều. Cùng mấy lần trước kiểm tra thời điểm một dạng. Chỉ có 5 khoang xe mỏ than. Mà lại cũng không thể đổ đầy. Bởi vì chiếc này máy mới xe lực kéo lượng biến mạnh. Mà lại lần khảo nghiệm này kỳ thực đã thành công. Xe ngựa khoan thai tới chậm, cuối cùng ngựa cũng phải nghỉ ngơi. Chờ đến xe ngựa đến nơi thời điểm, than đá đều nhanh chứa lên xe hoàn tất. Vân Tái trong tay bưng lấy máy ảnh, mượn ánh đèn tiến hành chụp ảnh. Đây đều là phải nhớ vào sách sử lớn sự tình. Huống chi tiếp xuống hội minh, cái đồ chơi này sẽ thật tốt trấn nhiếp một cái 10 phương các thủ lĩnh. Thời đại chênh lệch rõ rệt dễ thấy. Chờ đến sức sản xuất đề cao sau đó, có lẽ 20-30 năm sau này sao? Nếu như ngươi không nguyện ý để cho ta giúp ngươi xây đường dây, như vậy thì chỉ có mời ngươi chính mình đi tu. Đến lúc đó ngươi không xây cũng không được. Lúc này cũng đã là đêm đã khuya, đứng đài chỗ, đèn đuốc hừng hực, sáng rực trong suốt, đem bầu trời đều chiếu rọi một mảnh quang mang. Cùng phương xa Bỉ Dực hoang dã bên trên Tam Tinh Bàn, cùng với nước sông bờ Tam Chu thụ ánh sáng, hình thành một cái ổn định hình tam giác. Tại Yếm Hòa Quốc cái này tạm thời chạm cuối cùng phía trước, có một cái dùng để quay đầu xe đường dây bàn quay. Thứ này quá gia châu, xem như nhà máy địa chất lái xe. Quách Chi có phong phú điều khiển kinh nghiệm cùng với cao siêu kỹ thuật điều khiển. Hắn đối với xe lửa nhỏ đoạn đường này chạy biểu hiện phi thường hài lòng cùng cảm thấy hứng thú. Vì vậy xe ngựa dừng lại đến sau đó, hắn ngược lại là một khắc cũng không ngừng, chạy đi tìm điều khiển xe lửa nhỏ người. Loại này máy hơi nước xe là không có phòng điều khiển. Phòng điều khiển tựa như là xe hở mui một dạng, hoàn toàn đại lộ trời. Hai bên chỉ có hàng rào sắt xem như phòng hộ, phi thường đơn sơ. Quách Chi thỉnh giáo người tài xế kia, loại này xe lửa là như thế nào mở? Chạy quá trình là thế nào khống chế phương hướng? Lái xe là Vân Thúy. Năm đó Xích Phương Thị ba cái đi theo Đan Chu tiến hành khí giới tu luyện người một. Hôm nay Vân Bàn đi Trung Nguyên mở điện tử nhà máy. Vân Trụ cùng Vân Thúy đều trở thành khí giới trong xưởng lực lượng trung kiên. Trước đây không lâu vừa rồi lấy được đại tượng chức nghiệp giấy chứng nhận. Hơi nước xe lửa cùng máy kéo còn là khác biệt. Không cần khống chế phương hướng. Chỉ cần chiếu theo quỹ đạo chạy là được. Người cần thiết quản, chỉ có phát động cùng dừng xe. Điều này làm cho Quách Chi thoáng mộng một cái. Thỉnh cầu trở về thời điểm, có thể cùng Vân Thùy ngồi chung. Ban đêm hôm ấy, không ít người ngủ say sau đó. Văn Mệnh làm thế nào cũng ngủ không được. Tâm tình có một ít không hiểu rung động, vẫn như cũ không thể tiêu trừ. Hắn từ đứng đài phụ cận trong phòng ra tới. nhìn xem chiếc kia cũng không lớn xe lửa nhỏ. Văn Mệnh lại nghĩ tới cái khác đất đai bên trên. Mặc dù Chư Hạ từng cái phiến khu đều tại xây dựng con đường, thế nhưng không ít địa phương còn là thô đường đất. Chỉ có tại Hồng Châu cùng Trung Nguyên mới có thể nhìn thấy tản đá đường. Mà bây giờ, đường sắt xuất hiện, triệt để cho Văn Mệnh thế giới quan bị đổi mới. Cái này thiên hạ có rất nhiều loại đường. Mở ra sạn đạo, đào rỗng vách núi thiên lộ, bụi màu vàng cuồn cuộn, trâu ngựa qua lại đường đất, quy hoạch chỉnh tề, một mảnh bằng phẳng đá đường. Theo gió vượt sóng, thuyền bè đi thuyền đường thủy. Hiện tại, mới xuất hiện con đường, hẳn là được đặt tên là đường sắt. Sắt thép thông hướng phương xa. Mặc dù trước mắt chỉ có con đường này, mà lại cũng chỉ là hành xử mấy chục dặm đất, nhưng có thể đoán được, 10 năm sau đó, 20 năm, 30 năm sau đó, những này đường sắt tất nhiên sẽ tại càng nhiều địa phương xuất hiện. Chư Hạ Vương đám người nói qua, con đường là bảo đảm từng cái địa khu sẽ không phân tán. Cùng với làm theo ý mình trọng yếu bảo đảm, chỉ có tin tức và văn hóa kịp thời lưu thông, mới có thể hình thành to lớn lưới đánh cá. Đem Chư Hạ con cá lớn này một mực vây ở trong lưới. Văn Mệnh đứng tại tản đá đứng trên đài, phát ra cảm khái vô hạn. Hiện tại từ Nam Khâu đến nơi Yếm Hòa Quốc, cũng không tiếp tục yêu cầu đi lên 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc không có người sẽ trách đi phương hướng. Từ Hồng Châu đến nơi Hoài Thủy, rốt cuộc không cần đi thuyền. Thông qua cầu lớn kết nối, Nam Bắc đã thông suốt. Đi qua mọi người hâm mộ đô Quảng Chi dã Bách Cốc, hâm mộ Linh Sơn phồn vinh cùng vĩ đại. Hiện tại tất cả những thứ này đều bị quy nạp vào trong sử sách. Cũng không thấy nữa người truyền tụng. Tiền nhân đi ra thiên hạ đường, hậu nhân đem thiên hạ đường liên tiếp. Năm đó, tại chính mình còn nhỏ thời điểm, Vân Tái làm bức họa công khí, nuôi nông bắt đầu làm việc. Khi đó đồng ruộng mới vừa vặn xác định. Khi đó chiếc cày mới xuất hiện không lâu. Khi đó rèn sắt người bất quá là cầm một khối nhỏ sắt, dùng dễ dàng hư hao chùy đá hoặc chùy đồng, hung hăng gõ nện, tốn thời gian phí sức, đổ mồ hôi như mưa. Khi đó mọi người còn không thể ngừng lại đều ăn no, đã bị chướng khí cùng dã thú cùng hồng thủy thiên tai tập kích quấy rối. Khi đó, Vân Tái nói, lấy sau thiên hạ đều sẽ giống như là đều rộng cùng Linh Sơn một dạng. Khi đó mọi người tưởng tượng lấy dạng kia thiên hạ, 17 năm sau, đều rộng cùng Linh Sơn, đều đã không đáng giá nhắc tới. Đô Quảng Chi dã, bất quá là sinh trưởng một đống dã cốc phì nhiêu thổ nhưỡng. Linh Sơn chi địa, bất quá là đi qua thập vu lại nhảy nói mớ chỗ. Dần dần, đông phương sáng lên, mọi người bắt đầu hoạt động. Xe lửa phát ra ô ô thanh âm. Tại nồi hơi bên trong đi ngủ Tiêu Tiêu cũng bừng tỉnh. Một cái gà béo đánh đĩnh ngồi dậy, xóa sạch kê ngoài miệng nước bọt, bắt đầu chỉnh lý trên thân cho than. Tiêu Tiêu sư phụ, ngươi là làm cái gì công tác? Nồi hơi đỉnh chóp bị dùng sức đóng lại. Ô ô Tiêu Tiêu số xe lửa nhỏ phun khói xương cùng hơi nước. Bánh xe tại trên đường dây chuyển động lên, lôi kéo 5 xe mái hiên than đá, cùng với còn lại 5 cái xe chống mái hiên, bắt đầu hướng Hồng Châu phương hướng chạy trở về. Liền trở lại Hồng Châu đứng đài sau đó, kinh lịch 2 ngày hành trình, Văn Mệnh có một ít dường như đã có mấy đời cảm giác. Lại nghe được Vân Tái để cho hắn đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Trải qua 3 năm 7-8 ngày, chờ đến Chư Hạ 10 phương mọi người, hầu như đều tiến nhập Trung Nguyên địa giới. Liền phải cởi đế giang đi tới hội minh chi địa. Chư Hạ lần thứ nhất đại hội minh, tất cả thủ lĩnh đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Kia là một cái to lớn tràng diện, tùy tiện nhặt lên một cục gạch ném ra bên ngoài, đều có thể nện vào 3 năm cái lưu danh sử xanh người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.